Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 22, làm nóng người. Thần bí không gian đã tĩnh mịch rất lâu, mấy ngàn năm trước, nơi này phi thường náo nhiệt, chín thần tề ở, thỉnh thoảng lớn tụ hội nhỏ, vì lý tưởng, vì mục tiêu, vì cửu giới sinh linh, mấy trăm năm trước. Nơi này quạnh quẽ rất nhiều, tụ tập cùng một chỗ thời điểm, nhiều là ai ở tính toán ai, hay hoặc là ai đang cùng ai kết minh. Mấy chục năm trước, nơi này có một lần cuối cùng thân thiện, mấy thần tụ hội, vì là cùng chung mục tiêu, đánh giết Hạ Dực mà chủ tính. Bây giờ đã mấy năm không có tiếng người, nhưng ngày đó, nhưng như là ước định cẩn thận bình thường. Nữ thần sinh mệnh từ nơi ở đi ra, thủ hộ chi thần cũng từ nơi ở bên trong đi ra. Hai thần tự phát tụ tập đến đồng thời, ở trong không gian mở ra mảnh tinh không. Trong tinh không, thành hình thoi bốn góc sắp xếp bốn tòa đại lục, cùng thành năm con sắp xếp năm tòa đại lục khoảng cách đã cực kỳ tiếp cận. Chỉ lát nữa là phải tụ hợp lại một nơi, ký kết chín sao liên kết chi cảnh. So với dự tính bên trong, còn phải nhanh hơn, thủ hộ chi thần vẻ mặt trầm trọng, ẩn hàm căm tức, nữ thần sinh mệnh nói, Hạ Dực đột phá vạch trần biến thiên đối với động minh tinh che chắn. Đại khái cũng làm cho phụ thần thức tỉnh lần thứ hai gia tốc. Đều giống nhau, 5 năm vẫn là 10 năm, đối với chúng ta mà nói đều không có sự khác biệt. Chúng ta khống chế player. Lại có thêm 50 năm, cũng không đủ trở thành thần linh. Thánh giả cảnh vẫn có mấy cái. Thánh giả cảnh có thể gánh, chịu phụ thần sức mạnh. Thủ hộ chi thần có chút táo bạo nói. Chung quy phải thử nghiệm một phen. Thử nghiệm một phen, thấy hắn mang theo điên cuồng dáng dấp. Nữ thần sinh mệnh im lặng im lặng. Nàng từ lâu đối với cướp đoạt phụ thần quyền năng chuyện này mất đi tự tin. Nhưng xem ra thủ hộ còn không hề từ bỏ. Có cái gì sức lực sao? Nàng nói rằng, theo cửu giới quy nhất, tòa này không gian cũng phải khảm về thánh khiếu đại lục. Chúng ta không cách nào lại dừng ở lại chỗ này bao lâu. Thủ hộ chi thần khẽ gật đầu. Ở trước đó, chúng ta còn có một việc muốn làm. Nữ thần sinh mệnh, có việc muốn làm. Hỏi xong nàng liền tỉnh ngộ nói. Lừa gạt, thủ hộ chi thần hừ nhẹ, không sai, tuy rằng hắn bị chiến tranh trọng thương, phá toái một hồn, cảnh giới rơi xuống, nên vô lực tham dự, nhưng chúng ta có hôm nay, đều cùng hắn cùng dự báo tính toán thoát không mở can hệ. Vạn nhất, ta nói vạn nhất, cuối cùng là dự báo công thành, há không rẻ cái tên này, nữ thần sinh mệnh không nói ra được phản bác. Không nói cái khác, chỉ là nhiều lần trêu chọc nữ thần may mắn chuyện này. Liền để nàng phi thường căm tức, thủ hộ chi thần nói. Trước đây chúng ta không dám động tác lớn tìm tòi, chỉ lo quấy nhiễu phụ thần. Nhưng bây giờ phụ thần sắp tiến vào thức tỉnh giai đoạn thứ ba cũng là cuối cùng giai đoạn. Đồng thời tìm đến ra hắn đi. Nữ thần sinh mệnh trệ trệ, chậm rãi gật đầu. Hai người xoay người, thần lực phun trào, một tiếng vang ầm ầm, công kích khác ở hai cái phương hướng, tiến hành thảm thức tìm tòi. Chỉ cần lừa gạt chi thần vẫn còn ở nơi này, liền có thể đem hắn đánh văng ra ngoài. Cúi đầu phụ thần, nhị bái cao đường, cùng lúc đó, thánh hồn đại lục, một hồi long trọng hôn lễ đang tiến hành, chủ trì hôn lễ. Là thánh giả cảnh tu sĩ, Hạ Dược đệ tử, Tống Vương Triệu Cửu, mà tiến hành hôn lễ. Lão Tổ, có chút thanh âm nghẹt ngào truyền vào trong tai. Hạ Dược nhìn phía đối diện nước mắt mơ hồ Chu Tiểu Tiên. Cười nói, đừng khóc a, Đoá Nhi thật vất vả mới cho ngươi hóa đến trang đây. Ngày hôm nay Tiểu Tiên, so với bất kỳ một ngày đều đẹp đẽ hơn. Dùng ngón tay nhẹ nhàng cạo lại Chu Tiểu Tiên sống mũi. lại nặng nề vỗ vỗ Chu Lập Trụ dày nặng vai. Hạ Dực có chút thổn thức ngồi xuống lại. Hôn lễ tiếp tục tiến hành. Phu thê giao bái sau chúc rượu. Hạ Dực đầy uống một ly. Chu Tiểu Tiên cùng Chu Lập Trụ lại đi kính Trần Quảng một nhà. Thời Lai một nhà, Hạ Dực lại chính mình rót ra chén rượu. Tham gia hôn lễ người khá nhiều. Cuộc hôn lễ này muốn liền tiệc 3 ngày, có thể ở ngày thứ nhất ngồi ở chủ hội trường, đều có địa vị cao, hoặc là có quan hệ đặc thù, so với như nhân gian khải lệ các loại player cao tầng. Hoàn Nhan Ô Cổ, Bạch Phong, Thượng Quan Ngọc, Vưu Liên các loại cùng Hạ Dực có mấy phần giao tình vương giả. Tiểu Tiên đã từng các bạn học, Tống Tử Dục các loại thất tình trận tuyến liên minh. Nữ thần may mắn, Sika các loại đặc thù thành viên, cười vui vẻ, tiếng cười cười nói nói. Hạ Dực uống một ly rượu, gần đây 200 năm trải qua ở trong đầu cưỡi ngựa xem hoa giống như xẹt qua. Lại uống một ly rượu, tầm mắt của hắn tìm đến phía hư không, dường như nhìn thấu không gian cách trở, nhận biết được thủ hộ chi thần nữ thần sinh mệnh đối với lừa gạt chi thần thảm thức lùng bắt. Nhìn thấy cái kia nơi không gian, uống chén rượu thứ 3, Hạ Dực lại ngẩng đầu nhìn phía tinh không, nhìn về phía càng ngày càng gần thánh thể đại lục, Thời Lai đang bị Chu Tiểu Tiên Chu Lập Trụ kính qua say rượu. Sắp lại bồi Hạ Dực uống, lão gia gia, chúng ta có thể thắng chứ? Hạ Dực ngón tay nhẹ chút, coi như vì những người này, chúng ta cũng không thể thua, nếu ta tính toán một chút, không lập quân cờ, gụng ly, ha, gụng ly, hai người đầy uống, Sika ngoan ngoãn rót rượu, Thời Lai liếc một cái Sika, nhìn Hạ Dực không nói gì, chỉ là lại ngắm nhìn player cao tầng bàn kia, Sika phụ thân là ai hắn đã sớm biết, nhưng đối phương còn không rõ ràng lắm, Hạ Dực cũng không có nói trắng ra, trong này, hay là còn có ẩn tình. Dòng chảy yến hội liên tiếp tiến hành rồi 3 ngày. Ngay ở sắp kết thúc thời khắc, chén bàn bỗng nhiên phát sinh từng tia một chấn động. Tiện đà đại địa cũng bắt đầu rung động không dừng. Đại lục di động, mọi người tại đây đều mơ hồ hiểu rõ tình hình. Không có hoảng loạn, không có ồn ào. Bọn họ cùng nhau ngẩng đầu nhìn trời. Tu vi cường thịnh người có thể cảm nhận được, thành hình thoi vờn quanh cùng nhau thánh hồn đại lục 4 sao giải thể. Cái kia mấy năm qua không đổi trường lực thay đổi, 4 sao không lại, đoàn kết nhất trí. Thánh hồn đại lục đang tiến hành chậm chậm mà mạnh mẽ hướng ngang chuyển chỗ. Có cái khác đại lục, chính đang lún vào 4 sao hệ thống bên trong, đương nhiên là thánh thể 5 lục địa. Hạ Dực cảm giác mình tay bị nắm lấy, nghiêng đầu vừa nhìn, là Chu Tiểu Tiên, nhường Hạ Dực cười cợt, không có quan hệ gì với ngươi, thời gian gần đủ rồi, đi cùng trụ tử vào động phòng đi. Chu Tiểu Tiên không có mặt đỏ, không có thẹn hách, chỉ có lo lắng, lão tổ, nghe lời, đi thôi, Hạ Dực âm thanh trầm ổn nói, nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai Thái Dương vẫn là sẽ như thường lệ bay lên. Trời sẽ không sụp, chí ít thánh hồn đại lục trời sẽ không sụp. Hắn nhìn ngó nhân gian các loại player, lại vỗ vỗ Thời Lai bả vai nói, theo ta nói chuẩn bị, ta trước tiên đi một bước. Không có chuyện gì, lão gia gia, phải cẩn thận. Hạ Dược gật gù, thân hình lên không, thánh thể đại lục. Chiến tranh ma thần thân hình cao lớn ngồi ở to lớn trên vương tòa. Hai tay chống đỡ ở trên đầu gối. Chống cằm nhìn lên bầu trời. Cửu giới rung động dường như không có quan hệ gì với hắn. Mãi đến tận cửu giới sắp xếp kết thúc. Hóa thành 9 sao thái độ nối liền một thể. Phát hiện thánh thể đại lục vị trí không ra sao. Hắn mới khẽ hừ một tiếng. 1 sao thánh hồn. 2 sao thánh phách. 3 sao thánh tâm, 4 sao thánh khiếu, 5 sao mới là thánh thể. Nói xếp hạng chính giữa, Cũng đúng, nhưng chiến tranh ma thần cảm thấy đây là đại biểu thân thể ở phụ thần trong mắt chỉ xếp người thứ 5, không bằng ba hồn bảy vía, coi là không quan hệ sự tình khẩn yếu. Hắn nghiêng về thủ truyền âm, cùng dự báo chi thần tiến hành rồi ngắn gọn câu thông. Rất nhanh chồng đỡ đứng thẳng người. Chính thức bắt đầu sao? Như vậy, trước tiên nóng người, nhìn biến thiên cùng may mắn cái kia nữ người tuyển chọn chủ giới hạ dực có thể mang cho ta nhiều. Vui mừng thật lớn, ở mấy năm qua bên trong lại có bao nhiêu tiến bộ. Nhanh chân đi ra cung điện, hắn ngẩng cao đầu, bắt giữ thánh hồn đại lục toàn vị trí mới. Còn chưa chờ hắn hành động, tinh không liền chợt có một đạo lưu tinh lóng lánh, thẳng đến hắn mà đến. Chính là hắn muốn tìm hạ dực. Hạ dực lơ lửng ở hắn trước người 2 cây em ở ngoài. Môi nhúc nhích, so với khẩu hình, nóng người sao? Chiến tranh ma thần ngớ ngẩn. Miệng rộng nhếch đến càng to lớn hơn. Cười to nói, có chút ý nghĩa, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.